chương 567-568, chương 567, để cho ngươi xuất thủ trước dưới con mắt mọi người, thề muốn lấy lại tổng đội trưởng chức chính hắn, lại thua ở tay đã hạ thủ bên trong. Lưu Ảnh chỉ cảm thấy lồng ngực giống như có một con dã thú đang gào thét đụng, xấu hổ, sỉ nhục, đủ loại tâm tình cơ hồ muốn đem hắn xé nát cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Lưu Ảnh lại có thể thua. Kiếp trước nàng đối với nguyên sinh người này cũng không có ấn tượng gì, hẳn không có bước lên quá mức, có thế đời này, hắn lại đánh bại Lưu Ảnh ta muốn khiêu chiến, thập nhất đang lúc này, trên sân vang lên nguyên sinh âm thanh. Được thập nhất ứng chiến. Theo ám vệ tổng đội trưởng vị trí lên, đi lên lôi đài. Thêm thêm thêm cổ vũ đánh đánh đánh chết hắn cả lâm tại phân đội trưởng vị trí cho thập nhất cổ vũ. Đội trưởng cổ vũ để cho tiểu tử này biết lợi hại phi, thứ người như vậy nào có tư cách làm đội trưởng. Bạch Nhãn Lang, vốn chính là một con chó bên cạnh của Lưu Ảnh lại còn đem một tay bồi dưỡng hắn Lưu Ảnh cắn. Không sai, nếu để cho hắn làm tổng đội trưởng, vậy sau này nhiệm vụ thời điểm, bán đứng chúng ta cũng không biết. Giờ phút này, ám nhất phân đội thành viên, nghị luận ầm ĩ mà trừ ám nhất ở ngoài phân đội, là tất cả đều là cho nguyên sinh cổ vũ động viên. A Duôn Ninh Hót, ở trong mắt người ngoài, liền Lưu Ảnh đều thua ở trong tay nguyên sinh, không nói tới thập nhất. Thật là không có nghĩ đến, lần này tổng đội trưởng tranh lại có thể giết ra một con ngựa ô đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút, ngươi tổng đội trưởng lợi hại. Nguyên sinh mặt đầy cười lạnh, hướng về thập nhất ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thân ta là tổng đội trưởng, để cho ngươi xuất thủ trước. Thập nhất nói, ô để cho ta xuất thủ trước nguyên sinh khỏe miệng khẽ nhếch, ở trong mắt hắn, thập nhất không đáng nhắc tới. Ngươi có gan qua tới đánh lao tử thập nhất cũng học cả làm nói. A chỉ bằng ngươi nguyên sinh khinh thường cười nhạo, bước ra một bước, bửa cờ ngang qua mấy thước, trong nháy mắt đi tới bên người nguyên sinh. Bại nguyên sinh một bộ tổ hợp quyền đánh ra. Nhưng mà, thập nhất đứng tại chỗ, nhưng là động cũng không động. Lấy trưởng làm la chán, từ hư không trong huy động. Hai người quyền trưởng đánh nhau, liên tiếp mấy chiều, nguyên sinh nhưng là không thể lấy được bất kỳ tiện nghi. Cái gì ngay sau đó, nguyên sinh lui về phía sau mấy bước, hơi nhíu mày, nhìn về phía thập nhất, thần sắc có chút cổ quái. Thập nhất thực lực, trong lòng của hắn rõ ràng, khó đón hắn ba chiều, có thế mới vừa, thập nhất lại hời hợt trong lúc đó, chặn lại hắn tất cả thế công. Trang thượng thập nhất. Giống như một tòa không tì vết chút nào phòng vệ pháo đài, toàn thân cao thấp không có có mảy may sơ hở, càng giống như là một cái toàn thân gai sắc có nhím, căn bản để cho hắn vô tòng hạ thủ. Thế nào, ngươi qua đây A thập nhất quát lên. Chỉ bất quá, nguyên sinh hơi như mày, tựa hồ là đã phát hiện cái gì, lần này, hắn cũng không ra tay, mà là mở miệng nói, ngươi qua đây. Ngươi có gan qua tới. Thập nhất câu chỉ. Vẫn là tổng đội trưởng ngài trước đi hai người liền như vậy, hao nửa khắc đồng hồ thời gian, ai cũng không có động. Đánh A thảo các ngươi ngược lại là đánh A đây là làm cái gì, ra mắt đây còn bà nó ta đều nhanh ngủ thiếp đi, cầu các ngươi nhanh lên một chút đánh đi dưới trận ám vệ có chút không nói gì, không biết thập nhất cùng nguyên sinh rốt cuộc là tại chơi đùa cái trò gì. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn cũng ho nhẹ yên lặng bưng kín nét mặt già nua, ai bảo nàng không sẽ chủ động đánh ra đây. Kết quả giáo thập nhất cũng chỉ có thể bị động ra chiêu, nhưng cái đó nguyên sinh rõ ràng cho thấy nhìn thấu điểm này. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dịch mở miệng nói, nguyên sinh, ngươi là người khiêu chiến, chưa tới 5 phút liền đến nửa giờ, nếu như còn không có phân ra thắng bại, coi như ngươi thua. Chương 568, phế vật loại này quy tắc, nguyên sinh tự nhiên cũng biết, không cần Hứa Dịch nhắc nhở. A bỗng nhiên, nguyên sinh đứng thẳng người, mở miệng yếu ớt nói, thập nhất. Quá khứ của ngươi, ta đều biết chỉ bằng như ngươi vậy thứ hèn nhát phế vật, cũng không cảm thấy ngại tranh đoạt ám vệ tổng đội trưởng ngươi nói cái gì thập nhất chân mày nhữ lên. Chật chật chật nguyên sinh lắc đầu một cái, cười nói, 4 năm trước, ngươi còn không có tu võ, càng không trở thành tư gia ám vệ ngươi có một cái thanh mai trúc mã bạn gái, cảm tình tốt lắm ngươi bị nguyên sinh nói tới chuyện cũ, thập nhất thân thể khẽ run. Đáng tiếc ra một ngày buổi tối, ngươi và bạn gái ngươi tại công viên tàn bộ. Gặp phải mấy cái cầm đao hán tử say nụ cười trên mặt nguyên sinh, nồng hơn mấy phần. Chớ nói thập nhất hai quả đấm nắm chặt, hô hấp buộc phát dồn dập. Làm sao, không dám đối mặt với sao nguyên sinh cười lạnh, người đáng thương à, mấy tên lưu manh kia ở ngay trước mặt ngươi, làm nhục bạn gái của ngươi mà ngươi, lại chạy, ha ha ha bỏ lại bạn gái của mình chạy, ngươi thật đúng là đủ vĩ đại. Đừng nói chớ nói thập nhất móng tay, hung hăng bóp vào trong lòng bàn tay, máu tươi thuận theo đầu ngón tay chảy xuôi. Buổi tối hôm đó, bạn gái ngươi liền đâm đầu xuống hồ tự sát hay, tại nàng bất lực nhất, sợ hãi nhất dưới tình huống, bị mến yêu bạn trai vứt bỏ thật là thật đáng buồn, đáng thương. A Nguyên Sinh lắc đầu. Ta không có ngươi im miệng thập nhất hai con ngươi ướt át, 4 năm trước chuyện cũ, nổi lên trong lòng. Khi đó hắn, coi như còn trẻ, đối phương số người đông đảo, lại có hung khí nơi tay, thật sự là hắn là chạy rồi nhưng là đi tìm người trợ giúp chỉ bất quá, cuối cùng nhưng là trễ, bạn gái bị mấy người lăng nhục sau, đâm đầu xuống hồ tự vận.